Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Ngân Long Trấn giống yêu nghiệt hoành không? TTT, thí luyện quảng trường, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Ngân Long bảng bên trên. Mỗi người trên mặt đều toát ra kinh sợ. Quá mạnh, theo 90 mấy tên, một hơi vọt tới 20 tên. Còn có ai? Liền xem như lúc trước Lôi Ngân cũng làm không được như vậy đi. Cường thế như một tôn ma vương. Ngân Long bảng xếp hạng, kỳ thật đường ranh giới rất rõ ràng. Có thể xông vào 50 vị trí đầu, nói rõ bước vào ngũ trọng môn. Có thể vào 20 vị trí đầu, trên cơ bản nửa cái chân đạp vào lục trọng môn. Đến mức 10 vị trí đầu, mặc dù đại bộ phận đều tại lục trọng môn bên trong, nhưng đều là có được xông vào thất trọng môn thực lực. Tô Phù một người mới vào doanh tính toán đâu ra đấy không đến 2 tháng, lại có thể vọt tới 20 tên. Đơn giản đáng sợ, mà lại càng đáng sợ chính là này tựa hồ còn không phải Tô Phù cực hạn, hắn sẽ không còn muốn tiếp tục xông a. 20 vị trí đầu, chẳng lẽ hắn muốn xông vào 10 vị trí đầu năm, cũng hoặc là 10 vị trí đầu? Không hổ là treo lên đánh Tây Bộ Liên bang cùng Đông Bộ Liên bang người mới yêu nghiệt Tô Ma Vương, ngoặc kép, thí huyện quảng trường lên lão thành thành viên đều là không khỏi cảm khái. Tô Phù có thể nắm 2 đại liên bang yêu nghiệt đánh tự bế, này dựa vào là cũng không phải vận khí, mà là thực sự thực lực. Lôi Ngân cái này cũng không đi, quanh thân lôi cung nhảy lên, có chút hăng hái nhìn xem, có chút ý tứ, tân nhân vương sao? Lôi Ngân khóe miệng nhảy lên, Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng đều là hít sâu một hơi. Liền xem như Ngân Long bảng 3 vị trí đầu hai người bọn họ, cũng bị Tô Phù trình độ cho ngạc nhiên nghi ngờ đến. Hai người bọn họ đều là cấp 5 tạo mộng sư, có thể xông vào Ngân Long bảng 3 vị trí đầu. Này hay là bởi vì lần trước giới Ngân Long bảng yêu nghiệt bước vào cấp 6. Như thế, bọn hắn mới có xông vào 3 vị trí đầu cơ hội. Bọn hắn cùng Tô Phù không sai biệt lắm vào doanh thời gian thời điểm, còn giấy giụa tại Ngân Long bảng chừng 50. Rất tò mò tiểu tử này có thể đi bao xa. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn xông 10 vị trí đầu? Vậy coi như có ý tứ. Thác Bạt Hùng cũng là huyết dịch sôi trào lên. Tô Phù hết sức hợp hắn khẩu vị, tổng là có thể điều động hắn sâu trong nội tâm máu nóng. Chu Huyền cũng là gật gật đầu, liền xem như Chu gia yêu nghiệt, hắn cũng không thể không thừa nhận Tô Phù xác thực mạnh. Lại động, Chu Huyền tầm mắt co rụt lại, nói, vòng quanh núi đường bên trên, khắp nơi bừa bộn, Tô Phù quanh thân bắn ra nồng đậm khí huyết, trên cánh tay của hắn sôi sùng sục khí huyết giống như là bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, giống như hóa thành một cái kỳ lân đầu giữ tợn dương nanh vuốt. Cánh tay kia bên trên thì là bao trùm lấy Tử Long quyền sáo, cả người tinh khí thần, cao độ nóng nảy, trên bàn đường đến đỉnh, đầy đất cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng hài cốt trải rộng rơi mở. Tô Phù bàn chân đạp trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn khuếch tán ra. Tô Phù tầm mắt sáng chói vô cùng nhìn thẳng phía trước. Trên đỉnh núi chính là vạn Phật chùa cổ. Bất quá, này tòa chùa cổ rách nát không chịu nổi, ngoài tường gạch vàng sụp đổ, nhỏ Phật tháp nổ tung, màu đen bụi mù phiêu đãng, một bộ rách nát thê lương bộ dáng. Tại to lớn Phật tự vùng trời thì là lục trọng môn lối vào, cửa vào cửa đồng lớn treo thật cao. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, ầm ầm, xưa cũ Phật tự bên trong truyền đến trầm trọng tiếng chuông như trống chiều chuông sớm, để cho người ta thể huyết dịch đều là nhịn không được yên lặng. Tô Phù nheo lại mắt, giơ tay lên, lão âm bút trôi nổi ở trong tay của hắn, cong ngón búng ra, bút tiên bút bi liền bắn ra mà ra, xông về cái kia vạn Phật tự. Ông, nhưng mà, bút tiên bút bi tại đâm vào Phật tự trước cửa thời điểm. Một cỗ khổng lồ cảm giác lực lượng trong nháy mắt đem bút tiên bút bi trùng kích bay ngược mà ra. Tô Phù khóe miệng toét ra, bay ngược bút bi, trong mắt hắn phóng to. Về sau, co cẳng, bàn chân đem mặt đất đá vụn đều là đào bắn bay mà lên. Một đường chạy như điên, bút tiên bút bi liền treo ở Tô Phù bên người, lại lần nữa gào thét. Đây là một cái bị ăn mòn mộng cảnh, làm sao có thể còn sẽ có Phật? Coi như thật có, cũng là thực mộng trùng ngụy tạo giả Phật. Tô Phù quát lớn nói, bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất, bành, mặt đất nổ tung, lõm xuống, Tô Phù chân đạp phù không thê, đạp không mà đi, mỗi một chân đạp trên không trung đều sẽ dẫn tới chìm nổi gợn sóng tứ tán ra. Từng vòng gợn sóng đụng vào yên lặng trong chùa cổ, khiến cho trong chùa cổ truyền đến một trận xưa cũ Phật Đà tụng niệm thanh âm. Phạn âm phun trào mà lên, hào quang màu vàng sậm chiếu sáng thiên địa. Tô Phù đạp không, mà trong chùa cổ thì là từ một tôn kim thân Nộ La Hán vụt lên từ mặt đất. Đây là một tôn thân cao có chừng 10 mét kim thân Nộ La Hán. Trợn mắt trừng trừng, trừng mắt Tô Phù, bàn tay màu vàng óng, hướng phía Tô Phù đánh tới. Phật tự bên trong, phảng phất có vạn Phật tại tụng niệm. Tô Phù trợn mắt, bát chuyển cảm giác đột nhiên lắc một cái. Trong nháy mắt tẩy lễ xem qua trước, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Cao 10 mét kim thân La Hán thì biến thành một đầu cao 10 mét to lớn thực mộng trùng. Một con mắt từ khảm nạm tại đầu chính giữa, chuyển động nhìn thẳng, không ngừng khuếch tán cảm giác. Cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh, Tô Phù khí tức đột nhiên nổ tung, nhập vi cấp độ phù không thê. Đạp một cái, nhường Tô Phù thân thể xẹt qua một đạo sao băng thẳng bức cái kia to lớn thực mộng trùng. Cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh. Đó là so với cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng còn mạnh hơn một chút tồn tại. Một đầu mẫu trùng phía dưới, tất có thực mộng trùng thống lĩnh, lít nhà lít nhít xúc tu trồng chất trồng lên nhau, hóa thành nhân loại cự trường, muốn đem Tô Phù đập xuống mặt đất, chấn áp chụp chết. Bất quá, Tô Phù không sợ hãi chút nào, cơ bắp phồng lên dâng lên, năm cực sụp ra khải đến cực hạn. Tử Long quyền sáo phía trên, phảng phất có đinh tai nhức óc long ngâm vang vọng, cơ bắp phồng lên đến cực hạn. Về sau, Tô Phù phát ra bạo giống, bởi vì phẫn nộ mà nhảy lên gân xanh, giống như là muốn nổ tung giống như. Một quyền cùng thực mộng trùng thống lĩnh xúc tu đụng vào nhau. Bành, Tô Phù thân thể đều chấn, bắp thịt cuồn cuộn thể xác. Tựa hồ cùng đụng vào cứng rắn ngọn núi bên trên, Tô Phù thân thể phảng phất một quả đạn pháo, xoay tròn lấy, bay ngược mà ra, nện rơi trên mặt đất, oanh, rách nát mà tràn ngập tà ác Phật tự đột nhiên lắc một cái. Từng tôn máu tươi tạo thành hòa thượng, tụng niệm Phật hiệu, theo bên trong vọt ra, Tô Phù đứng người lên. Như thủy ngân chảy xuôi tính thực chất khí huyết chìm nổi tại hắn thân thể bên ngoài. Tô Phù thở ra một hơi, ngẩng đầu, cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh, lại biến làm nộ mục kim cương. Sau lưng hiện ra vạn Phật thủ, đột nhiên hướng phía Tô Phù đẩy tới, giống như là muốn ép yên ổn rừng a. Một chiêu này bên trong, ẩn chứa cảm giác công kích. Lại bắn ra lấy đáng sợ xúc tu tính thực chất công kích. Cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh, liền xem như Tô Phù cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Tô Phù thét dài một tiếng, khí huyết sôi trào, bước ra một bước, quán quỷ nhìn chăm chú đột nhiên chừng một cái. Hết thảy trước mắt trở nên thư thái. Cái gọi là vạn Phật thủ chẳng qua là cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh lít nha lít nhít xúc tu. Gấp thành xúc tu cự phiến. một cái kia cái huyết Phật hòa thượng, cũng chỉ là từng con cấp 6 thực mộng trùng. Tô Phù bùng nổ vô tận chiến ý, nộ huyết kỳ lân quyền thông qua bạo huyết thuật nổ tung. Uy lực gấp bội tăng nhiều, cùng vạn Phật thủ va chạm. Thế mà cứ thế mà đem vạn Phật thủ đánh vỡ. Tô Phù rơi xuống đất, lão âm bút huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, cùng từng con thực mộng trùng va chạm. Quỷ Yên Nương tiểu nô, đại đao vung, Miêu Nương không ngừng ăn xúc tu. Tô Phù trong nháy mắt xông vào thực mộng trùng chiều bên trong, chiến cả người đều gần như điên cuồng. Trước mắt hình ảnh tựa hồ cũng trở nên có chút huyết tinh. Huyết nộ kỳ lân quyền, làm cấp 4 thể thuật, tự nhiên cũng có điểm đẳng cấp. Càng là nổi giận, điều động khí huyết càng phát sôi sùng sục, uy lực liền càng mạnh. Có khả năng chia làm người nộ, nộ, thiên nộ ba trọng cảnh giới. Đương nhiên, dùng Tô Phù bây giờ cảnh giới, căn bản liền người giận cánh cửa đều chưa từng sờ đến. Bất quá, đầy đủ, Tô Phù bây giờ thân thể, căn bản không đủ để hắn mở ra người nộ. Có lẽ lục cực băng lực lượng cơ thể và khí huyết lực lượng mới đủ hắn bộc phát ra người nộ một quyền. Bảo huyết thuật, tăng thêm kỳ lân quyền. Một đầu tính thực chất kỳ lân tựa hồ đạp lên máu tươi, xông về to lớn thực mộng trùng. Bịch một tiếng, kinh khủng nổ tung, đột nhiên nổ tung, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy. Tô Phù oanh một tiếng, rơi đập trên mặt đất, cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh cũng bị đập bạo liệt nửa bên đầu. Xa xa nhìn sang, phảng phất như là tà ác Phật tự bên trong cái kia cao 10 mét nộ mục kim cương bị nện vỡ nửa cái. Đau, nộ mục kim cương càng nổi giận hơn, tiếng gầm gừ điếc tai. Nhưng mà, nện xuống mặt đất bên trong Tô Phù chậm rãi bò lên. Mặt đất đang không ngừng run run, đá vụn nổ tung, lục cực, sụp đổ. Tô Phù mở miệng, trong nháy mắt, Phù không thê thi triển. Mặt đất nổ tung, đá vụn dồn dập tung bay. Tô Phù như một đạo huyết quang, đột nhiên xuất hiện tại nộ mục kim cương đầu trước đó. Mở ra lục cực, Tô Phù bộ dáng cơ hồ không phải người. Sau lưng hai cái to lớn nâng lên viên thịt, huyệt thái dương sung huyết trống ra, giống như là hóa thành ma vương sừng nhọn. Lên thân da thịt hóa thành màu tím, khí huyết đang thiêu đốt. Oanh, một đạo huyết quang xông qua, Tô Phù trong nháy mắt tại nộ mục kim cương trên đầu đánh ra mấy trăm quyền. Người sau đầu trực tiếp bị đánh rạn nứt, trước mắt huyễn tượng biến mất, cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh bị triệt để đánh vỡ. Tô Phù thân thể chung quanh lôi cuốn lấy nhanh như gió bay nhanh lão âm bút, mang theo tiểu nô cùng Miêu Nương, xông vào lục trọng môn. Thừa dịp lục cực băng còn chưa từng tán đi thời điểm, Tô Phù giống như là chiến đỏ mắt, một đường giết chóc đi vào. Lục trọng môn bên trong thực mộng trùng thuần một sắc cấp 6 cùng cấp 5 đỉnh phong. Phổ thông cấp 5 thực mộng trùng căn bản nhìn không thấy. Tô Phù cảm giác được áp lực cực lớn, ép hắn thậm chí xông không qua khí tới. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng vây đánh hắn, không ngừng cùng Tô Phù đại chiến, mà mở ra lạc cực băng Tô Phù. Tại thể xác dần dần sụp đổ bên trong, phảng phất chân chính đại ma vương, hoành hành vô kỵ, một đường cuồng quét, đạp lên khí huyết chi hỏa mà đi. Tô Phù tối đồng tử màu vàng bên trong, tựa hồ cũng có thể phun trào chảy máu mang. Hắn sắp đụng chạm đến người nộ chi cảnh, lục cực băng trạng thái dưới. Tô Phù cũng không dám mở ra bạo huyết thuật. Hắn sợ thật nắm chính mình cho bạo chết rồi. Quét ngang phía dưới, không thể ngăn cản. Tô Phù tiến vào lục trọng môn, dần dần đi sâu, mãi đến gặp được ba tôn liên thủ cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh ngăn cản mới là nhanh như gió thối lui. Cái này khiến Tô Phù cảm thấy có chút đáng tiếc. Ban đầu nghĩ nhất cổ tác khí, mượn lục cực băng lực lượng, xông vào huyết nộ kỳ lân quyền người nộ chi cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kém một tia. Bất quá, xông đến nơi này đã là Tô Phù mức cực hạn. Át chủ bài lục cực băng đều dùng. Tô Phù cũng không có tại tiếp tục ham chiến. Xông cửu trọng môn có khả năng. Thế nhưng chết ở chỗ này mặt. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đến mức ngân long bảng lên bài danh. Tô Phù hiện tại cũng đánh giá coi không ra. Thật sự là, hắn giết quá nhiều thực mộng trùng. Liền thực mộng trùng thống lĩnh đều bị hắn làm thịt hai cái. Bên ngoài, bầu không khí triệt để ngưng trệ. Lôi ngân trong ánh mắt bộc phát ra tinh mang. Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Nhìn xem ngân long bảng 20 vị trí đầu. Một năm đều không có nhiều biến hóa lớn tên. Bị Tô Phù từng cái đạp xuống. Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận mới lạ. Mà thí luyện quảng trường bên trên. Hết thảy lão thành viên cảm xúc sục sôi muôn phần. Người thứ 15. Không. 14. Yêu nghiệt. Quả nhiên là yêu nghiệt. 12. Hắn không có ngừng. Hắn vẫn còn tiếp tục. Ngoặc kép. Có lão thành viên căn bản bình tĩnh không được. Từ dưới đất bò dậy. Nhìn chòng chọc vào vầng sáng càng phát ra sáng chói tên. Chẳng lẽ hôm nay, Tô Phù người mới này, thật muốn sáng tạo kỳ tích sao? La Hầu cùng Chu La tầm mắt gắt gao trừng mắt ngân long bảng. La Hầu siết chặt nắm đấm, quyền tâm tràn đầy mồ hôi. Chu La hô hấp dồn dập, bộ ngực cao vút không ngừng run run. Quảng trường bên trên, một chút lão thành viên nhìn xem thứ tự của mình bị siêu việt. Cũng là yên lặng không nói. 11 tên, Chu La nỉ non, vào doanh 2 tháng, vọt tới ngân long bảng thứ 11. Chu La cảm thấy, mình tại tài nguyên hội giao lưu lên nằm thắng, không có chút nào trách nàng. Thế nhưng tại đồng thời, nội tâm của nàng cũng cảm thấy có chút đè nén, cùng bực này yêu nghiệt cùng thế hệ. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bọn hắn có thể muốn một mực tại Tô Phù dưới bóng mờ đuổi theo. Thác Bạt Hùng ra mặt một trận mãnh liệt rút. Hắn còn nhớ rõ 3 ngày trước hắn nói với Tô Phù, nói Tô Phù nếu là đến ngân long bảng 10 vị trí đầu, bọn hắn liền có cơ hội so tài. Hiện tại xem ra hắn cái lý tưởng này khả năng sắp thực hiện. Quá nhanh, tốc độ này. Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng làm người từng trải, rất rõ ràng ngũ trọng môn, đến lục trọng môn lối vào, đến cùng có cái gì? Đây chính là một đầu cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh đang thủ hộ a. Bỗng nhiên, thí luyện trong sân rộng, lôi ngân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra khí tức mạnh mẽ. Tầm mắt nhìn chằm chằm ngân long bảng, thở ra một hơi, thứ 10. Quả nhiên, tại hắn lời nói hạ xuống, ngân long bảng bên trên, nguyên bản xếp hạng thứ 10, lục vui mừng, bị dồn xuống, thay vào đó, là Tô Phù 2 chữ. Mà tại Tô Phù tên đạp vào ngân long bảng thứ 10 trong nháy mắt. Yên lặng không biết bao lâu ngân long bảng, ngay ngắn ngân long cột nhà đột nhiên toát ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Cái kia chiếm cứ tại trên đó ngân long giống như là sống tới giống như. Sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, xoay quanh mà lên, một đạo to rõ ngân long tiếng giống, chấn động toàn bộ thí luyện quảng trường. Ngân long chấn giống, yêu nghiệt hoành không, toàn bộ thí luyện quảng trường, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ còn lại có ngân long bảng lên một nhóm màu bạc chữ viết. Tách ra sáng chói vầng sáng. Ngân long bảng, thứ 10, Tô Phù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.